Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube với bộ truyện Ma Tôn. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc một tập Ma Tôn tập số 4. Về bộ truyện này thì là một bộ truyện mới, thì Phong rất mong anh em hãy ủng hộ bằng cách like video, chia sẻ video, để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Và đã chưa đăng ký kênh thì ủng hộ Phong một đăng ký kênh ạ. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy Lâm Lôi, nhân vật chính của chúng ta, đã chứng kiến một cuộc chiến vô cùng thảm liệt. Và Lâm Lôi đang có ấn tượng rất sâu đối với ma pháp sư. Và liệu đây có phải là con đường mà Lâm Lôi chọn tiếp theo hay không, thì chúng ta cùng theo diễn biến của các tập truyện tiếp nhé. Mời anh em lắng nghe tập số 4, Ma Tôn. Trong bữa cơm, gia tộc Ba Lỗ Khắc, một nhà ba người, và quản gia Hy Lý cùng nhau dùng bữa. Tiểu Ốc Đốn ở trên bàn nháo nhào làm loạn cả lên, khiến cho gian khách sành tiếng cười không ngớt. Đợi đến khi bữa cơm kết thúc, sau khi quản gia Hy Lý đã bế Ốc Đốn đi ngủ, Lâm Lôi liền cùng với phụ thân Hoắc Cách đàm luận. Đúng rồi, phụ thân, giữa ma pháp sư và chiến sĩ thì rút cục ai lợi hại hơn vậy? Lâm Lôi dò hỏi. Hoắc Cách đưa mắt nhìn Lâm Lôi một cái rồi cười cười, chỉ lắc đầu. Lâm Lôi, ma pháp sư cùng chiến sĩ, mỗi người đều có những điểm mạnh riêng. Nếu đơn thuần chỉ xét về thực lực, ma pháp sư và chiến sĩ có cùng cấp bậc, thì ma pháp sư cao hơn một bậc. Và điều quan trọng nhất chính là ma pháp sư có địa vị rất cao, so với chiến sĩ thì còn cao hơn hẳn một bậc. Ví dụ như là bát cấp song hệ ma pháp sư vừa rồi, nếu nói về địa vị thì sợ rằng ngay cả cửu cấp chiến sĩ so với hắn ta còn kém hơn một chút đấy. Thực lực hơn hẳn một bậc, tại sao địa vị lại cách xa như vậy? Lâm Lôi có phần nghi hoặc. Hoắc Cách cười nói, đầu tiên con phải hiểu được phân cấp của ma pháp sư. Ma pháp sư tổng cộng chia làm 9 cấp. Cấp 1, cấp 2 là ma pháp sư sơ cấp. Cấp 3, 4 là ma pháp sư trung cấp. 5, 6 là ma pháp sư cao cấp. Còn là cấp 7, 8, 9. Ba cấp bậc này đều vô cùng khủng bố. Đương nhiên, phía trên cửu cấp ma pháp sư còn có thánh vực ma pháp sư. Ma pháp sư sở dĩ địa vị cao chính là vì cái sức phá hoại của bọn họ vô cùng lớn. Hoắc Cách nâng một chén quả chắp, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nói. Sức phá hoại sao? Lâm Lôi tò mò nhìn cha mình. Hoắc Cách đặt cái chén xuống, gật đầu nói. Một chiến sĩ, cho dù là long huyết chiến sĩ, một kiếm cũng chỉ có thể giết được gần 100 địch nhân. Một khi đối mặt với 100 vạn đại quân, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể giết được thống soái mà thôi. Địch nhân đương nhiên có thể thay bằng một thống soái mới. Còn ma pháp sư thì sao? Thánh vực ma pháp sư có thể diệt cả một tòa thành trì, diệt hơn 10 vạn đại quân. Hơn 10 vạn đại quân đều đã chết hết rồi, thì dù thống soái vẫn còn sống đi nữa, thì có tác dụng gì chứ? Đối với một quốc gia mà nói, thánh vực ma pháp sư so với quân đội còn khủng bố hơn nữa. Lâm Lôi đã hiểu được một chút. Đừng nói thánh vực ma pháp sư, cho dù là bát cấp cửu cấp ma pháp sư trong chiến tranh đều có thể phát huy ra lực kinh người, cho nên ma pháp sư có địa vị rất là cao quý. Hoắc Cách lạnh nhạt cười giảng giải. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Tại một nơi mà chiến tranh là chủ đề chính như là Ngọc Lan Đại Lục, địa vị của ma pháp sư cao như vậy thì cũng là điều có thể tưởng tượng được. À đúng rồi, phụ thân, con nhớ là đã từng xem qua một cuốn sách có nói ma pháp sư thân thể tương đối yếu hơn so với chiến sĩ. Có điều con mới nhìn thấy vị ma pháp sư kia có thể dễ dàng từ trên lưng tấn mãnh long nhảy xuống. Chuyện này, người nói thân thể hắn có thể yếu được không? Lâm Lôi truy vấn. Hoắc Cách trả lời. Chuyện này nhắc lại một chút nữa. Lâm Lôi, con hẳn là biết tại Ngọc Lan Đại Lục, người bình thường sống lâu nhất cũng chỉ đến 100, 200 tuổi, 30 tuổi. Người bình thường sống lâu nhất cũng chỉ đến 120, 30 tuổi mà thôi. Trong khi ma pháp sư lợi hại và chiến sĩ thọ mạng tương đối dài, bình thường cũng 200, 300 tuổi.

Nó thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu lên bầu trời hướng đông nhìn lại, xoay quanh hắc long khổng lồ cùng hai vị thánh vực cường giả, tất cả đều vô cùng hấp dẫn đối với nó. Đội trưởng, Hoắc Cách đại nhân bảo chúng ta tới. Chỉ thấy 11-12 chiến sĩ từ hướng ba lỗ khác phủ đệ chạy tới, vừa thấy Hy Nhĩ Mạn thì lớn tiếng hô: "Mau đem đám tiểu hài tử này đưa về nhà!" Hy Nhĩ Mạn lập tức ra lệnh: "Vâng, thưa đội trưởng." Đám chiến sĩ này lập tức tuân mệnh, rất nhanh ôm những đứa trẻ trở về. Về nhà, nấp đi, tự bảo vệ cho mình tốt." Hy Nhĩ Mạn lớn tiếng hô hoán. Hy Nhĩ Mạn tại Ô Sơn Trấn có quyền uy rất lớn. Lời ông ta nói khiến cho những người trông thấy hắc long mà hoảng sợ, đâu phải biết mình làm thế nào. Lúc này toàn bộ Ô Sơn Trấn trở nên rất khẩn trương. Tất cả lũ trẻ, tất cả những người đang làm việc đều trở về nhà hết. Hiện tại chỉ còn những căn nhà được làm bằng đá mới có thể bảo vệ được cho bọn họ. Lầm Lồi trực tiếp lao vào trong nhà mình. "Nhanh, trốn vào trong tầng hầm dưới đất." Hoặc cách lúc này đang đứng trong đình viện, thế Lầm Lồi bèn trực tiếp quát. Tầng hầm chính là căn phòng kiên cố nhất trong phủ đệ của gia tộc ba lũ khác ở dưới đất. Ở trong này tuyệt đối có thể bảo vệ được tính mạng. "Vâng, thưa cha." Lầm Lồi gật đầu, lập tức hướng về phía tầng hầm chạy đi. Lầm Lồi chạy rất nhanh, chỉ có điều trong lòng lại nghĩ tới Hắc Long cùng người mặc áo tro và lục y nhân. Nó không khỏi ngoái đầu nhìn bầu trời phía đông. Kiến trúc tiểu trấn là tương đối thấp, phường đồng trên trời cách đó vài trăm thước có thể thấy rất rõ. Lúc này Hắc Long không ngừng cất giọng gầm gào: "Đế Long, nếu người cứ cố chấp như vậy thì đừng có trách ta." Chỉ nghe thấy một giọng nói băng lãnh từ trên không truyền lại. Sau đó chỉ thấy Hắc Long nhất thời phẫn nộ, không ngừng nộ hống, trong miệng phun ra một ngọn lửa màu đen. "Lỗ Địch, tao hôm nay cũng muốn xem thánh vực ma pháp sư rốt cuộc lợi hại tới đâu." Lục Y trung niên là phất phẫn nộ quát lớn. Hiển nhiên Lục Y trung niên lưng đeo trường kiếm tên là Đế Long, còn người mặc áo bào màu tro là Lỗ Địch. Hắc Long dưới thân người mặc áo tro phun ra một ngọn lửa màu đen, tựa như là mây khói bao trùm toàn bộ Lục Y trung niên nhật. Bên ngoài cơ thể Lục Y trung niên bỗng nhiên phát ra một luồng làn màu xanh biếc quang mang, bao trùm bảo vệ đến toàn bộ cơ thể, khiến cho ngọn lửa màu đen không thể gây thương tổn một phân nào. Đồng thời một đạo kiếm ngâm chợt ngân vang, tiếng kiếm ngâm còn bay xa hơn cả tiếng rồng gầm, vang vọng khắp thiên địa. Lục Y trung niên nhân nắm chặt trường kiếm trong tay, một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang dài chừng mấy chục thước trực tiếp là đánh thẳng vào người mặc áo tro. Người áo tro nhìn kiếm quang khổng lồ vẫn không hề mảy may là nhúc nhích, miệng khẽ lầm nhầm niệm ma pháp chú ngữ. "Đây là kiếm quang sao? Kiếm quang đã có thể lớn đến như vậy sao?" Lầm Lồi vừa chạy về phía hầm, vừa quay đầu nhìn lại. "Người mặc áo tro sẽ chống đỡ thế này à? Dựa vào Hắc Long à?" Ầm một tiếng, Hắc Long cũng không hề ngăn cản, mặc cho cự hình kiếm quang trực tiếp bổ thẳng vào người mặc áo tro. Chiếc trường bào màu xám tro trên thân thể người này lập tức bị nổ vụn ra, để lộ ra một bộ hộ thể chiến giáp quang mang lóe sáng trên cơ thể. Hộ thể chiến giáp nọ tỏa ra quang mang thật chói mắt, tựa như được làm từ kim cương vậy. Cự hình kiếm quang bổ lên hộ thể chiến giáp này cũng khiến cho người mặc áo tro mày không mảy may bị một chút thương tổn nào. Làm sao có thể chứ? Lầm Lồi thực sự sợ hãi đến ngây người. Lầm Lồi trong khi chạy không hề nhìn xuống dưới chân, không hề biết phía trước có một tảng đá, lập tức là ngã nhào ra đất. Nhưng nó vẫn là ngoái đầu lại nhìn lên bầu trời phía đông. Đó là chiến giáp gì mà lại có thể phòng ngự lợi hại đến như vậy? Lầm Lồi, mau! Còn ở đó ngẩn ra làm gì nữa? Hoặc cách thấy Lầm Lồi như vậy, không khỏi giận dữ quát lên. Vâng, thưa cha. Lầm Lồi lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng nhổm dậy, nhắm hướng tầng hầm mà chạy đi. Oanh một tiếng, đột nhiên giữa thiên địa lại nổi lên những tiếng vang kinh khủng. Sau đó toàn bộ Ô Sơn Trấn chìm trong những tiếng thét hoảng sợ đến chói tai. Lầm Lồi không tự chủ được, quay đầu hướng về bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy ở phương đông trên bầu trời hiện hiện một tràng cự thạch. Ở trên mỗi một khối cự thạch đều có một gian phòng ốc lớn nhỏ. Toàn bộ cự thạch của các phòng ốc lớn nhỏ mặt ngoài đều lóe ra quang mang màu vàng, giống như là lưu tinh nhắm về phía lục y trung niên mà tấn công. Một khối cự thạch ước chừng phải nặng tới 10.000 cân so với những tảng đá đầu thạch kia ở chiến tranh không biết còn phải lớn hơn đến bao nhiêu lần. Ngay đến cả những bức tường thành e rằng cũng chẳng thể chịu nổi những cú trọng kích như vậy. Một khối cự thạch đã kinh khủng như vậy, đằng này lại cả một rừng cự thạch. Toàn bộ những khối cự thạch phòng ốc đều nhắm về phía lục y trung niên. Cảnh tượng này khiến cho người dân U Sơn Trấn thực sự bị sốc. Ầm một tiếng, một khối cự thạch nện thẳng vào trên người lục y trung niên nhân. Lục y trung niên nhân đột nhiên toàn thân quang mang xanh biếc đại trướng, khiến cho toàn thân lục y trung niên nhân phảng phất như đã biến thành một lục sắc thái dương, cả người phóng ra bích lục sắc quang mang đến chói cả mắt. Đám cự thạch dày đặc như thủy triều đồng loạt vây công về phía lục y trung niên nhân. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, lục y trung niên nhân vốn đang bị đám cự thạch bao vây khắp toàn thân, chỉ thấy quang mang màu xanh biếc đang dần dần thoát ra khỏi những kẽ nứt. Ầm một tiếng, một tiếng nổ kịch liệt vang lên, một khối cự thạch bị chấn nứt, một khối khác bị đấu khí màu xanh biếc hoàn toàn chấn nát. Từng khối cự thạch phòng ốc lớn nhỏ đều vỡ ra thành những tảng đá vỡ vụn to nhỏ khác nhau, hướng bốn phương tám hướng mà lao đi. Từ khoảng vài trăm thước trên trời, đấu khí không ngừng lan rộng, đá vụn lao đi với tốc độ rất lớn, khoảng cách vô cùng xa. Không hay rồi. Hoắc Cách sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Lúc này Hy Nhĩ Mạn đang đứng tại ngã tư đường U Sơn Trấn cũng đã phát hiện, mặt cắt không còn hột máu. Bọn họ đều hiểu rằng tai nạn đã bắt đầu phủ xuống U Sơn Trấn. Chỉ thấy vô số đá vụn, kích cỡ lớn nhất là gần 2 thước, nhỏ không sai biệt lắm thì cũng lớn hơn đầu người. Đám đá vụn này từ vài trăm thước lên trên không, nhắm bốn phía bay tán loạn, không theo một quy luật nào cả. Một khối đá vụn một phân thành 10, 10 vỡ thành 100, gần 5 phần trong số đó hướng về khu vực của U Sơn Trấn mà lao tới. Phụ thân! Lầm Lồi thấy một khối lớn, những tảng đá từ trên bầu trời đang nện xuống cực nhanh, không khỏi hướng về phía Hoắc Cách đang đứng đằng xa mà lớn tiếng hô. Nhanh! Nhanh vào! Hoắc Cách gấp đến độ phẫn nộ quát. Lúc này khoảng cách từ chỗ Lâm Lôi đến tầng hầm còn khoảng vài chục thước. Nghe tiếng cha gào lên, nó bất chấp mọi thứ, hỏa tốc lao về phía tầng hầm. Chỉ nghe ầm ầm ầm, vô số tảng đá nện xuống không ngừng vang lên, cứ như động đất vậy. Khung cảnh của ngày tận thế thoáng hiện ra. Một viên cự thạch mấy trăm cân bay xèo qua người Lâm Lôi, nện thẳng xuống chỗ cách chân của nó không xa, khiến mặt đất bị lún xuống hằn thành một cái hú thật sâu. Lầm Lồi lưng toát mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa thì cái mạng nhỏ của mình đã chẳng còn. Ầm, tiếng đá phá vỡ nóc nhà, đập những phiến đá vụn đè xuống khiến cho mặt đất chấn động, xen lẫn với tiếng người chết kêu la thảm thiết. Các loại thanh âm không ngừng vang lên, hình thành nên cái cảnh tượng của ngày tận thế. Lại tiếp tục một tảng đá lớn nện xuống ngay phía trước Lầm Lồi. Nó không khỏi cực nhanh né về phía sau. Nếu cứ phải tránh né như vậy thì làm sao có thể chui vào tầng hầm được đấy. Lầm Lồi thiếu gia, nhanh lên. Từ trong hầm một người lao ra cực nhanh, chính là Gia Gia Hy Lý. Hy Lý trên người lúc này lóe ra vòng bảo hộ đấu khí màu đỏ, trực tiếp lao về phía Lầm Lồi. Ca ca ca ca. Tại cửa hầm, Ốc Đốn năm ấy lên 4 tuổi gào lên như là khóc gọi Lầm Lồi. Ốc Đốn vào nhanh lên. Lầm Lồi hét đến lạc cả giọng. Chíu một tiếng, một tảng cự thạch rất hiếm thấy to đến gần 2 trượng cực nhanh từ trên trời lao xuống nhắm thẳng phía tầng hầm. Lầm Lồi nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu thoáng tính toán, khối cự thạch này một khi nện trúng tầng hầm thì Ốc Đốn đang đứng ở cửa nhất định bị thương, thậm chí là bị đè chết nữa. Nhanh đi vào Ốc Đốn. Lầm Lồi lóe mắt tựa như là bị xé toạc ra, gầm lên, đồng thời cả người cực tốc lao về phía tầng hầm. Không hề bận tâm đến tảng đá từ trên trời rơi xuống, cũng không hề né tránh, Lầm Lồi trực tiếp lao về phía Ốc Đốn với tốc độ tối đa. Hy Lý vì quay về phía Lầm Lồi nên căn bản không nhìn thấy khối cự thạch phía sau đang nhắm thẳng tới tầng hầm, mà Lầm Lồi thì thấy rất rõ, một khi đá vụn bay lạc và đập vào tầng hầm thì cơ thể của tiểu Ốc Đốn làm sao có thể chống cự được đây.